Trần Minh hừ lạnh, sắc mặt âm trầm nói: Phương Lâm, Phương đại sư nhà ngươi kỳ tài ngút trời, lão phu không dám chỉ giáo gì ngươi. Ngươi đã hiểu rõ mục đích chúng ta đến đây, đơn giản là muốn trao đổi hỏa chủng trong tay ngươi mà thôi. Phương Lâm cười khẩy nói: Các ngươi cũng rõ ràng thái độ của ta. Nếu các ngươi có thể đưa ra thiên tài địa bảo như Long Cốt hay Phượng Huyết thì có lẽ ta sẽ trao đổi. Nghe câu nói này, đám người Trần Minh biểu tình khó coi. Xương rồng máu phượng quý hiếm biết bao, đi khắp đất cửu quốc cũng khó tìm được những thứ này. Trần Minh lạnh lùng hỏi: Người đang cố ý trêu đùa chúng ta sao? Phương Mâm cũng bĩu môi không khách sáo mà nói: Vẫn chưa hiểu rõ ý của ta sao? Ta sẽ không trao đổi hòa chủng với các ngươi. Trần Minh nhìn thẳng vào Phương Lâm: Người đã có bàn được ba loại hồn mệnh đan hỏa, chẳng lẽ còn mơ tưởng viển vông muốn luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ tư? Phương Lâm hoàn toàn mất kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian và nước miếng với bọn này. Haha, mắc mớ mẹ gì tới ngươi? Trần Minh biểu tình cực kỳ khó xem, lão dù gì cũng là đan đạo đại sư già và có tư lịch rất cao, nhưng Phương Lâm hoàn toàn không thèm để lão vào mắt, nói chuyện bỡn cợt. Phương Lâm xoay người: Chúng ta đi. Hắn không quan tâm tới nhóm người Trần Minh nữa, cùng với những người bên cạnh bước đi. Có người không cam lòng hỏi Trần Minh: Trần lão, cứ để Phương Lâm đi như vậy sao? Trần Minh siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: Tiểu tử này là đệ tử của Thiên Khôi Túc lão, không thể cứng rắn bức ép. Nhưng tiểu tử này ngạo mạn vô lễ như vậy, lão phu phải cho hắn bài học nhỏ. Nói xong, Trần Minh vỗ túi cửu cung móc ra ngọc giản truyền tin, dường như đang nói chuyện với ai đó. Lát sau, Trần Minh cất ngọc giản nhếch mép nói: Sẽ có người nửa đường ra tay dạy dỗ cho tiểu tử này. Mọi người nghe vậy rất ngạc nhiên, Trần Minh to gan đến thế sao, kêu người dạy dỗ cả đệ tử của Thiên Khôi Túc lão. Có người liền dè dặt hỏi: Trần lão, làm vậy có ổn không? Lỡ bị Thiên Khôi Túc lão biết thì e rằng chúng ta... Trần Minh liền hờ hững nói: Miễn là các ngươi không lắm mồm thì Thiên Khôi Túc lão sẽ không biết được chuyện này. Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không hỏi nhiều nữa. Ở trên một chiếc phi thuyền bình thường, Phương Lâm đang nói chuyện với bảy vị đan đạo đại sư khá là vui vẻ. Một người có hơi hâm mộ và cảm khái: Túc lão trừ 30 năm trước thu một đệ tử ra thì không nhận thêm ai khác. Ta cứ nghĩ Túc lão sẽ không bao giờ thu đệ tử nữa. Không ngờ Phương Huynh lại thành đệ tử thứ hai của Túc lão, thật sự là khiến chúng ta hâm mộ. Có thể được Thiên Khôi Túc lão thu làm đệ tử là vinh diệu biết bao, có thể nói là một bước lên trời, có thân phận và địa vị rất cao trong đan minh. Đám đan đạo đại sư bọn họ đều là người đi theo Thiên Khôi Túc lão nhiều năm, cho nên cũng muốn trở thành đệ tử của lão. Tiếc rằng họ đã qua cái tuổi thích hợp nhất, lại cộng thêm tư chất có hạn, không thể trở thành đệ tử của Thiên Khôi Túc lão. Phương Lâm nghe vậy liền thắc mắc hỏi: 30 năm trước sư tôn từng thu một đệ tử sao? Nghe Phương Lâm hỏi điều đó, người lúc trước nói chuyện liền biến sắc mặt, mấy người khác cũng vậy, dường như là hơi kiêng dè về cái đề tài này. Phương Lâm liền nhíu mày hỏi: Không lẽ là không thể nhắc đến vị sư huynh kia của ta? Mấy người có biểu tình khác lạ, một người liền nói: Phương Lâm, việc này đúng là không tiện nói đến, nhưng người đã là đệ tử của Thiên Khôi Túc lão thì nói cho người biết cũng không sao. Phương Lâm nghe được mấy người kia kể lại tích cũ, 30 năm trước Thiên Khôi Túc lão thu đệ tử đầu tiên ở trong đời, xem như nhi tử ruột, cực kỳ coi trọng, truyền dạy hết bản lĩnh cho hắn. Người kia có thiên phú kinh người, được tiếng là một trong mấy người trẻ tuổi xuất sắc nhất đan minh, và có người cho rằng y mới là người ưu tú nhất. Nhưng khi mà nhiều người đan minh cho rằng người này ngày sau nhất định sẽ kế thừa y bát của Thiên Khôi Túc lão, có tiền đồ rất tốt, thì lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng. Người đó giết nhi tử của Thiên Khôi Túc lão, tức là phụ thân của Diệp Mộng Tiên, mà không ai biết được nguyên nhân bên trong. Nhi tử ruột bị giết làm Thiên Khôi Túc lão cực kỳ tức giận, muốn ra tay trấn áp y. Không ngờ người đó lại phản ứng rất nhanh, âm thầm phối hợp với người khác, cho nên đã thành công trốn ra khỏi đan minh, trốn luôn khỏi đất cửu quốc, đi tới Thất Hải. Đã vào Thất Hải thì dù là Thiên Khôi Túc lão cũng bó tay, khó mà tìm ra y. Việc này đã qua tới 30 năm, nhưng nhiều người vẫn còn nhớ rõ cơn tức giận lúc ấy của Thiên Khôi Túc lão. Chuyện này là cấm kỵ đối với người phe phái của Thiên Khôi Túc lão, cho nên ít ai nhắc tới. Có người lắc đầu thở dài: "Ai, năm xưa ta có chút giao tình với hắn mà không ngờ lại xảy ra chuyện này." Biểu tình của Phương Lâm thì nghiêm túc, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, hèn gì hắn không có nghe Diệp Mộng Tiên hay Thiên Khôi Túc lão nhắc tới phụ mẫu của nàng. Phương Lâm liền hỏi: Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà người đó vẫn luôn bật tin sao? Mọi người lắc đầu, 30 năm trôi qua nhưng Thiên Khôi Túc lão không bỏ cuộc, không ngừng phái người đi Thất Hải, lão còn tự mình đi nhưng lại không tìm được người kia. Có lẽ là y còn sống nhưng cũng có lẽ là đã chết. Phương Lâm không hỏi nhiều nữa, hắn sẽ không đi hỏi Diệp Mộng Tiên hay Thiên Khôi Túc lão, chuyện này là quá khứ mà bọn họ không muốn nhắc tới. Chợt có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm, đánh mạnh vào Phi Chu. Trong phút chốc Phi Chu rung lắc kịch liệt như sắp gãy đổ. Mọi người tức giận quát, là ai? Bọn họ đều là đan đạo đại sư của Đan Minh, có địa vị bất phàm như vậy, vậy mà lại có người ra tay tấn công họ giữa đường. Phương Lâm mở ra linh mục, thấy được hai bóng người trên trời cao tít. Phương Lâm lập tức đấm ra một đấm, kỳ lân quyền ấn hiện ra, đấm thẳng hướng hai người kia. Một trong hai người hừ lạnh một tiếng, người này chỉ một cái, chỉ mang mạnh mẽ xé gió phóng ra. Bùm! Quyền ấn cùng chỉ quang va chạm, nội kình của hai người quấy động bầu trời, làm cho tầng mây tán loạn, cuồng phong cuốn sạch đi. Phương Lâm thì liên tục thụt lùi, biểu tình giật mình. Ánh mắt hắn nghiêm túc mà nặng nề, nhủ thầm, linh cốt cảnh. Vừa va chạm một kích nhưng hơi thở hùng hậu của đối phương, tuyệt đối là cường giả linh cốt mới có. Bảy người trên phi thuyền cũng lộ vẻ giật mình, hiển nhiên không ngờ sẽ có cường giả linh cốt tìm đến giết mình. Tiểu tử này khá đấy, cảnh giới linh mạch mà đỡ được một chỉ của ta, hơi thú vị. Hai bóng người kia rốt cuộc cũng lộ mặt ra. Hai bóng người đứng trên trời đều mặc áo xám, hai người đeo mặt nạ, một người thì mặt nạ như diều hâu, một người thì mặt nạ như chó dữ. Giọng vừa rồi phát ra từ miệng của người đeo mặt nạ diều hâu, nghe giọng thì có vẻ lớn tuổi, tang thương, hơi khàn. Người đeo mặt nạ diều hâu hay người đeo mặt nạ chó dữ thì đều toát ra hơi thở của cường giả linh cốt, như hai con mãnh thú theo dõi mấy người Phương Lâm. Một vị đan đạo đại sư mở miệng, các người là ai mà dám ra tay với chúng ta, không lẽ muốn chọc vào Đan Minh sao? Tuy hai người kia là cường giả linh cốt nhưng bọn họ dù sao cũng là đan đạo đại sư của Đan Minh, có sự tự tin nên cũng không quá sợ hai người. Người đeo mặt nạ diều hâu mở miệng, giọng nói chất chứa vẻ coi rẻ và khinh thường. Hai chúng ta Nhàn Vân Dã Hạc muốn kiếm chút thứ tốt từ trên người các ngươi. Nếu không muốn chịu khổ ra thịt thì ngoan ngoãn giao túi cửu cung ra đây, chúng ta sẽ để các ngươi rời đi. Mấy người Phương Lâm xanh mặt muốn túi cửu cung chẳng khác nào đòi mạng của họ. Hơn nữa ở trong địa giới Đan Minh mà xảy ra chuyện như vậy khiến bọn họ rất tức giận. Thế nhưng giận thì giận, hai người này là cường giả linh cốt có thực lực mạnh mẽ. Trong số bọn họ chỉ có Phương Lâm là mạnh nhất, nhưng hắn cũng mới chỉ là linh mạch tam trọng, làm sao mà đối kháng lại người ta. Người đeo mặt nạ diều hâu lạnh nhạt nói, cao cao tại thượng nhìn xuống nhóm người Phương Lâm. Ta khuyên các ngươi nên biết điều một chút, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện giết người cướp của, Đan Minh sẽ không tra ra được chúng ta là ai. Nếu các ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn giao túi cửu cung ra cho chúng ta. Nếu không thì giết các ngươi rồi lấy túi cửu cung cũng giống vậy thôi, chẳng qua tốn sức hơn một chút. Người đeo mặt nạ chó dữ toát ra hơi thở vô hình làm nhóm người Phương Lâm cảm nhận sự nặng nề và trầm trọng. Trừ Phương Lâm ra thì mấy người khác lộ vẻ mặt kinh sợ, tinh thế mạnh hơn người, hai cường giả linh cốt mà đánh thật thì họ sẽ thiệt thòi lớn. Tuy là đồ trong túi cửu cung chính là mạng sống của họ, nhưng so sánh thật thì cái mạng nhỏ quý giá hơn một chút. Mất đồ còn có thể tích lũy lại, nhưng mất mạng thì thực sự không còn gì mà chơi nữa. Một người liền nói nhỏ với Phương Lâm. Phương Lâm, hay là chúng ta tạm thời chịu thua, giao túi cửu cung cho hai người này trước, rồi nhờ Thiên Khôi Túc Lão lấy lại công bằng cho chúng ta. Phương Lâm lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không giao cửu cung cho người khác, mặc kệ lựa chọn của các đan đạo đại sư kia là gì, bản thân Phương Lâm sẽ liều mạng mà chiến một trận, không tiếc lộ ra cả những con bài chưa lật. Phương Lâm lạnh lùng nói, các người lui lại phía sau đi. Rồi vỗ túi cửu cung cầm huyền hải ra cốt thương vào trong tay, sát khí đằng đằng. Mấy người sửng sốt, Phương Lâm này tính làm gì, liều mạng với hai cường giả linh cốt sao, quá điên cuồng rồi, người không cần mạng sống, nhưng mấy người chúng ta thì cần chứ. Hai người đeo mặt nạ cũng ngây ra, đã thấy kẻ to gan nhưng chưa gặp ai lớn gan như vậy. Linh mạch tam trọng tầm thường mà muốn cứng rắn đối đầu với cường giả linh cốt như họ. Người đeo mặt nạ diều hâu châm chọc cười khẩy. Tiểu tử, người có biết mình đang làm gì không? Phương Lâm nhếch mép, bất nói nhảm đi. Phương mỗ cũng không phải chưa từng chiến với cường giả linh cốt. Người đeo mặt nạ diều hâu hử lạnh một tiếng. Hử, đúng là tự tìm cái chết. Người đeo mặt nạ diều hâu chỉ hướng Phương Lâm hơi thở hùng hồn, như muốn lấy mạng người vụt qua, chỉ quang biến thành một con chim bay lượn trên bầu trời, mang theo hơi thở cuồng dã, sắc bén nhằm thẳng hướng Phương Lâm. Đổi lại là võ giả linh mạch khác hoàn toàn không có năng lực chống cự với thế công này, sẽ rơi vào tuyệt vọng ngay. Nhưng trong mắt Phương Lâm chỉ có vẻ hưng phấn, tay cầm trường thương giống lên, bùm một tiếng, trường thương dâng lên giống như thương long thoát biển, mũi thương chỉ hướng đâu thì không gian rung rinh dao động đến đó. Phương Lâm dồn hết sức vào trong một thương này, giải phóng toàn bộ uy năng trong huyền hải giao cốt thương. Trường thương và chỉ quang biến thành chim ưng kia và chạm vào nhau. Kinh khí chấn động khắp nơi, làm mấy người đều biến đổi sắc mặt. Phương Lâm thụt lùi nhưng không có dấu hiệu bị thua, ngược lại càng uy mãnh, chiến ý hừng hực. Người đeo mặt nạ diều hâu thì lùi lại một bước, tuy chỉ một bước nhưng đủ để chứng minh uy lực một kích của Phương Lâm mạnh mẽ biết bao. Mắt của người đeo mặt nạ lóe lên tia kinh ngạc, thực lực của Phương Lâm mạnh mẽ khiến người ta bất ngờ, hoàn toàn không giống như võ giả linh mạch tam trọng đến có. Mấy đan đạo đại sư thì biểu tình hoảng sợ, bọn họ biết Phương Lâm rất lợi hại nhưng không ngờ ghê gớm đến vậy, cứng rắn đỡ được một kích của võ giả linh cốt mà chỉ lui lại chứ không bị thương. Thực lực như vậy đã đủ coi là thiên tài võ đạo, nhưng nhân vật biến thái của Thượng Tam Quốc có chiến tích đến cỡ này cũng là cùng rồi. Người đeo mặt nạ diều hâu giống như là thu lại sự khinh thường Phương Lâm, mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Đã xem thường ngươi, quả nhiên là có bản lĩnh. Mặt ngoài Phương Lâm huynh hoang thế nhưng trong lòng hắn lại không dám khinh thường, dù sao thì đối diện với cường giả linh cốt, sơ sẩy một cái là sẽ ngỏm cù tỏi. Người đeo mặt nạ diều hâu vỗ trưởng từ xa chộp tới Phương Lâm, đột nhiên lực lượng vô hình bao phủ toàn thân Phương Lâm, làm hắn giống như gặp phải loại trói buộc khó có thể nhúc nhích. Phương Lâm giật mình, trong linh mục bắn ra tia sáng, lực lượng của linh mục hóa giải đi cảm giác trói buộc này. Người đeo mặt nạ diều hâu khen, linh mục thật lợi hại. Hắn lắc người như một con chim ưng xẹt qua không trung, nhào tới Phương Lâm. Tốc độ của người đeo mặt nạ diều hâu này rất nhanh, tiếng xé gió còn chưa vang lên thì hắn đã đến trước mặt Phương Lâm, đôi tay như vuốt ưng chộp vào ngực và cổ họng hắn. Người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, tấn công ngay vào điểm yếu chí mạng. Biểu tình của Phương Lâm lại trầm ổn vận chuyển kỳ lân yêu cốt. Lực lượng kỳ lân màu đen phủ lên toàn thân, hóa thành kỳ lân chiến y, không thể phá vỡ. Cùng lúc đó trường thương trong tay Phương Lâm đâm thẳng vào cổ họng của người đeo mặt nạ diều hâu, hình như muốn đồng quy vu tận với hắn. Người đeo mặt nạ diều hâu kia cười nhạt, động tác của hắn mau hơn Phương Lâm, cách làm của Phương Lâm là rất ngu ngốc trong mắt hắn. Mắt thấy mạng sống Phương Lâm như chỉ mảnh treo chuông, mấy đan đạo đại sư không nỡ nhìn, lại thấy trường thương trong tay hắn bỗng tăng mạnh khí thế, thoáng chốc dài ra một khúc. Nguy rồi, người đeo mặt nạ diều hâu không kịp trở tay, mũi thương nhọn đã rạch ra ở cổ họng y. Mặt của Phương Lâm lạnh như băng, nhấn mũi nhọn của trường thương sâu từng tấc, mắt thấy sắp đâm thủng cổ họng của người đeo mặt nạ diều hâu. Người đeo mặt nạ chó giữ thấy đồng bạn rơi vào nguy cơ thì không chút do dự ra tay. Một trưởng kinh lôi vỗ tới, khí thế cuồng bạo như Thái Sơn áp đỉnh. Cùng lúc đó thì người đeo mặt nạ diều Âu cũng phản ứng cực nhanh, xoay người một lần nữa kéo giãn khoảng cách với mũi nhọn của trường thương. Vậy là Phương Lâm mất đi cơ hội, lại đối mặt với nguy cơ lớn. Một trường cuồng bạo giáng xuống, ánh mắt Phương Lâm trầm trọng. Hắn sử dụng võ học của Chí Tôn Thánh Điện, vòng xoáy xoay quanh bản thân, bùm một tiếng. Dù vậy thì Phương Lâm vẫn trúng phải đòn nặng, cả người rơi xuống hộc ra một búng máu. Tuy Phương Lâm hộc máu nhưng vết thương không nặng, có kỳ lân chiến y hộ thể cộng thêm với cơ thể của hắn là khỏe hơn bình thường rất nhiều, có thể đối cứng với linh cốt được. Nhưng đối mặt cùng lúc với hai cường giả linh cốt thì vẫn làm Phương Lâm phải rơi vào khổ chiến. Người đeo mặt nạ diều hâu và chó dữ không hề kiêng dè, dường như biết Phương Lâm khó chơi cho nên liên hợp lại tấn công hắn. Một chọi một thì Phương Lâm đã khó đánh, mà đối mặt với thế công của hai người liên thủ khiến hắn cực kỳ nhức đầu. Nhưng dù hai người hợp sức thì trong một chốc cũng khó mà hạ được Phương Lâm, làm cho mấy người đứng xa xa xem không khỏi giật mình. Có người kinh kêu, Phương Lâm lợi hại đến thế sao? Một người khác nói, tiếc rằng là chúng ta không có đủ thực lực, không thể giúp đỡ gì. Sự thật cũng đúng là như vậy, khi mấy người này chỉ có cảnh giới linh mạch, kém xa cái loại biến thái như Phương Lâm. Nếu bọn họ tùy tiện đi lên trợ chiến thì e rằng là không giúp được Phương Lâm, mà ngược lại còn gây vướng tây vướng chân cho hắn. Phương Lâm đang cầm huyền hải giao cốt thương, lấy một trọi hai, một mình chiến với hai cao thủ linh cốt. Võ học kỳ lân và võ học của Chí Tôn Thánh Điện, cộng thêm với Tử Hà Thiên Kinh và bí pháp ngũ hành, tất cả đều được thi triển ra. Hắn phát huy lực lượng của mình đến cực đại. Cả người Phương Lâm phát ra tiếng rồng ngâm phượng hót, khí huyết như thương long, bay vút lên bầu trời. Hai cường giả linh cốt giật nảy mình, thực lực của Phương Lâm mạnh đến làm họ bất ngờ. Lực lượng khí huyết thật trâu chó. Nhưng linh cốt dù sao cũng là linh cốt, hai người đã bước chân vào cảnh giới tam trọng. Linh cốt nhất nhị trọng tầm thường không thể so sánh với họ, cộng thêm hai người hợp tác đối phó với Phương Lâm. Khoảng cách lớn như vậy, dù hắn có thể ngăn cản trong một chốc nhưng khó có thể cầm cự được lâu. Người đeo mặt nạ diều hâu nói, tiểu tử, người đúng là rất mạnh, nhưng tiếp tục chiến với chúng ta thì người chết chắc. Hay là giao ra tất cả của mình, hai chúng ta sẽ cho người còn sống mà đi. Phương Lâm không nói một lời, kỳ lân yêu cốt bỗng nhiên lóe sáng, hống. Một ảo ảnh kỳ lân gầm giống lao ra, mang theo khí thế rung trời nứt đất đụng mạnh vào hai người kia. Hai người bất ngờ không kịp phòng bị, bị ảo ảnh kỳ lân đụng cho lảo đảo, hơi thở bất ổn. Ảo ảnh kỳ lân cực kỳ mạnh mẽ, đụng người xong nó cất vó tiếp tục dẫm lên hai người. Người đeo mặt nạ chó dữ bỗng vỗ vào túi cửu cung, một thanh trường đao bay ra với khí thế là phá núi chém biển, giây lát chém vào Ảo ảnh kỳ lân. Uy thế của trường đao này rất mãnh liệt, Ảo ảnh kỳ lân bị đao chém trúng tàn rã, mất đi một nửa lực lượng. Nhát đao thứ hai chém tới Ảo ảnh kỳ lân cũng tan vỡ hóa thành các luồng sáng đen, trở lại kỳ lân yêu cốt. Người đeo mặt nạ chó dữ siết chặt trường đao chính xác chém xuống đầu của Phương Lâm. Phương Lâm không có chỗ để né tránh, toàn thân dựng đứng lông tơ. Hắn không còn cách nào khác đành phải giơ ngang trường thương. Đỡ, nhát đao kia, đinh một tiếng. Hai tay của Phương Lâm rung mạnh, bàn tay tê dần, lực lượng mạnh mẽ từ trường đao truyền đến. Phương Lâm thuộc cái loại người có sức mạnh kinh người, nhưng khi đối mặt với nhát đao khí thế hùng hậu đấy cũng hơi khó chống cự. Tuy Huyền Hải giao cốt thương cứng cỏi, nhưng bị đao chém trúng thân thương cũng oằn xuống, may mà vẫn còn đỡ được. Người đeo mặt nạ chó dữ lạnh lùng cười, giọng nói hơi sắc nhọn, binh khí khá lắm, nhưng với thực lực của ngươi thì có thể đỡ được mấy đao. Trường đao lại chém ra, mạnh mẽ hơn trước, mơ hồ thấy cả đao quang đỏ máu hiện ra, bầu trời giống như bị nhát đao kia ảnh hưởng mà trở nên túc sát lạnh lẽo. Đao quang chém xuống, Phương Lâm biết không thể cứng rắn chống đỡ, sẽ chịu thiệt thòi, hắn vỗ túi cửu cung lấy ra thanh cổ mâu. Đao quang rủ mạnh, nhưng sát khí của cổ mâu càng kinh thiên động địa hơn. Khoảnh khắc cổ mâu xuất hiện, trường đao trong tay người đeo mặt nạ chó dữ kia rung lên dường như sợ hãi. Người đeo mặt nạ chó dữ cau mày, cảm thấy trường mâu kia khá quỷ dị. Thế nhưng đao thế đã đẩy, không thể ngừng ngang. Đao quang chém tới, cổ mâu ngang nhiên đón đánh. Lần giao phong này, cổ mâu lại thắng. Trường đao bay ngược trở về, thân đao dạn nứt li ti, dường như chỉ chạm nhẹ là sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Khi cổ mâu định thừa thắng xông lên theo người mặt nạ diều hâu, thì hắn bỗng ném ra một thứ màu đen trông như da thú. Da thú bay ra phủ lên cổ mâu, áp chế sát khí từ nó. Phương Lâm thấy vậy liền giật mình. Cái gì? Từ khi mà Phương Lâm có được cổ mâu cho đến nay, chưa từng gặp phải thứ gì có thể khắc chế được nó. Không ngờ da thú lại có thể áp chế sát khí của cổ mâu, làm hắn khá là bất ngờ. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là áp chế sát khí thôi, da thú khó mà chặn lại được cổ mâu sắc bén. Ngay lúc này, người đeo mặt nạ chó dữ cất trường đao lấy ra một sợi xích, xiềng xích xé gió bắn tới Phương Lâm, định thừa dịp cổ mâu tạm thời bị gia thú áp chế để bắt hắn trước. Phương Lâm hử lạnh, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp né qua xiềng xích, không ngờ sợi xích đấy như giòi bám trên xương mu bàn chân đuổi theo Phương Lâm. Người đeo mặt nạ rời hâu rút thanh trường kiếm ra, kiếm khí xé gió cũng xông thẳng hướng Phương Lâm. Hai mặt bị kẹp, Phương Lâm phát huy bộ pháp cửu trọng thiên đến cực độ, di chuyển bày ra sự tinh diệu của môn thân pháp thần kỳ này. Ông chợt có tiếng kỳ dị phát ra từ miệng của người đeo mặt nạ chó dữ. Phương Lâm nghe được thanh âm đó, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ý thức chậm chạp trong giây lát. Khi tỉnh táo lại thì xiềng xích và trường kiếm đã bay tới, không có cơ hội né tránh nữa. Phương Lâm sợ tái cả mào, hắn không ngờ là đối phương lại có chiêu thức quỷ dị như vậy. Phương Lâm đang định nấp vào Chí Tôn Thánh Điện thì thấy một bàn tay to xuất hiện, chộp trường kiếm đang chém hướng Phương Lâm. Trường kiếm bị cản lại, vậy là Phương Lâm không cần phải ẩn vào Chí Tôn Thánh Điện. Trường thương quét qua đánh bay xiềng xích kia. Hai cường giả linh cốt giật nảy cả mình, mắt sấy thấp thành công không ngờ có người giữa đường nhảy ra. Ai vậy? Một tiếng quét chói tai vang lên, thật là to gan. Một thanh liên lao đến đứng che ở trước mặt của Phương Lâm. Thanh niên này mặc áo xanh, khuôn mặt tuy gầy nhưng khá là tuấn tú. Hắn vừa xuất hiện đã toát ra hơi thở cực kỳ cường đại. Trong phút chốc đã chấn nhiếp hai người đối diện. Phương Lâm thấy người đó thì lộ ra vẻ ngạc nhiên kêu lên, Đoạn huynh, không ngờ lại là huynh. Người đến này chính là Đoạn Kỳ Lân trong đoàn minh cửu vệ đã được Phương Lâm chữa khỏi lúc ở đại sư hội. Bảy đan đạo đại sư đứng trốn xa vốn là sầu lo muốn chết, thấy Đoạn Kỳ Lân xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Kỳ Lân gật đầu với Phương Lâm, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn hai cường giả linh cốt đối diện. Đoạn Kỳ Lân lạnh lùng nói, trên địa giới của Đan Minh mà có loại người như các ngươi tồn tại, xem ra phải thanh lý mới được. Hai cường giả linh cốt thấy Đoạn Kỳ Lân hình như có cảnh giới không tầm thường thì giật mình, muốn đánh trống lui quân. Hai người vốn là không hề muốn lấy mạng nhóm người Phương Lâm, chỉ muốn dạy cho họ một bài học, tiện tay cướp đoạt túi cửu cung. Nhưng không ngờ tình thế diễn biến phức tạp đến tình trạng này, còn đi ra một thanh niên lợi hại như thế, chuyện đã khó có thể dàn xếp. Hai người liếc nhau, nhỏ giọng nói, việc đã đến nước này thì thôi, đừng có dây dưa nữa, đi thôi. Ánh mắt Đoạn Kỳ Lân sắc bén dường như y đã nhìn thấu ý định hai người muốn rút lui, vậy là hừ lạnh, nhấc chân đạp mạnh, nội kình vô cùng hùng hậu tràn ra biến thành một bàn tay to kinh người, cách không chộp hướng hai người. Đoạn Kỳ Lân gầm lên, bó tay chịu trói đi. Bàn tay to này bằng nội kình nhanh chóng chộp tới hai người, hoàn toàn không có chỗ né tránh. Hai người giật nảy mình, không ngờ thanh niên này nói đánh là đánh, hoàn toàn không kiêng dè gì hết. Người quá sơ sẩy rồi. Hai người cũng không dễ chọc, họ đã làm nhiều lần cái chuyện giết người cướp của, cũng đã gặp có những nhân vật lợi hại nhưng đều bị họ giải quyết. Thanh niên đột nhiên chui ra này tuy có cảnh giới linh cốt nhưng hai người cũng đều là linh cốt tam trọng, hợp tác lại đủ để kháng lại với cường giả linh cốt ngũ trọng tầm thường, cho nên hai người không để Đoạn Kỳ Lân vào trong mắt. Hai người ra tay, người đeo mặt nạ diều hâu điểm ra một chỉ quang phát ra từng tiếng rít, hóa thành ảo ảnh diều hâu, lao vào đại thủ ấn kia. Người đeo mặt nạ chó dữ thì lấy ra một cây bảo đao, sực rỡ sắc vàng, chém ra, đao quang sắc bén, uy thế kinh người. Đại thủ ấn giáng xuống hóa thành ánh sáng và sóng khí vô cùng, nuốt trọn cả hai bóng người. Hơi thở đáng sợ thổi quét ra bốn phương tám hướng, như muốn phá hủy tất cả. Phụt. Có tiếng hộc máu, Phương Lâm vận chuyển linh mục nhìn chằm chằm phía trước, hít vào một hơi khí lạnh. Hai cường giả linh cốt đều bị thương hộc máu, mặt nạ vỡ ra. Đúng là hai lão nhân có khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng, bọn họ hoàn toàn không ngờ uy lực một trưởng của Đoạn Kỳ Lân lại kinh người đến thế, dù họ liên hợp lại cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được. Lão nhân lúc trước đeo mặt nạ diều hâu lóe ra một tia kinh sợ, nghiến răng, hắn mạnh đến vậy sao? Sắc mặt của Đoạn Kỳ Lân như thường, dường như không hề ngạc nhiên trước kết quả này, y lắc người bay thẳng tới chỗ hai người. Lão nhân khác khuôn mặt dữ tợn giống to bảo đao chém vào đầu Đoạn Kỳ Lân. Dù ngươi rất lợi hại, nhưng nếu hai chúng ta liều mạng với ngươi thì ngươi tuyệt đối không chiếm được lợi. Một lão nhân khác cũng biết tình huống nguy cấp, chỉ có tử chiến mới còn đường sống, thế là cầm hai thanh trường kiếm, song kiếm cùng chém ra, các luồng kiếm quang rậm rạp như bao phủ lấy Đoạn Kỳ Lân vậy. Mắt của Đoạn Kỳ Lân không biểu tình vung tay lên, chút tài mọn. Một bàn tay to như núi chộp xuống bảo kiếm, một nắm đấm khác thi triển ra quyền pháp cường mãnh cản lại kiếm quang. Không chỉ thế, Đoạn Kỳ Lân còn gầm lên, tay gồng sức mạnh, giật cả đao kiếm từ tay hai người ra, bùm bùm. Hai đấm đánh mạnh vào người của hai lão nhân, trong phút chốc hai người bay ngược ra hộc máu. Hai người hoảng sợ biến sắc, đã biết được chênh lệch giữa họ và Đoạn Kỳ Lân. Linh cốt thất trọng. Thực lực của hai lão nhân này không yếu, đều có cảnh giới linh cốt tam trọng. Họ liên hiệp lại có thể chiến với cường giả linh cốt ngũ trọng, thế nhưng cũng không hơn. Cảnh giới của Đoạn Kỳ Lân là linh cốt thất trọng, ở trong cùng cảnh giới mà còn không ai đánh lại y, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Hai lão nhân biết Đoạn Kỳ Lân không dễ chọc, lập tức bỏ chạy, đi. Đoạn Kỳ Lân lộ ra vẻ mặt khinh thường, ở trước mặt ta còn muốn đi sao? Đoạn Kỳ Lân vỗ túi cửu cung, hai luồng sáng bay hướng hai lão nhân. Hai lão nhân này nghe tiếng xé gió sau lưng ngoái đầu lại nhìn thì tái mặt. Hai luồng sáng kia là hai cái đại ấn một xanh một đỏ, xé gió lao tới gần, lấp lánh ánh sáng xanh đỏ. Hai lão nhân chưa chạy được bao xa thì đã bị đại ấn đánh trúng, cùng hét lên, nội kinh bị phong tỏa, thân hình mềm nhũn rơi xuống. Đoạn Kỳ Lân bay qua liền thu hai người vào trong túi thú. Phương Lâm thấy cảnh này thầm than mình còn quá yếu, nhìn xem người ta chỉ vung tay vài cái đã giải quyết được hai lão già này. Lúc trước hắn đánh chết đánh sống còn suýt nữa bị hai lão già kia xử lý. Nhưng cũng hết cách thôi, Phương Lâm có tu duy gì, Đoạn Kỳ Lân lại có tu vi như thế nào, hoàn toàn không thể so sánh được. Huống chi Đoạn Kỳ Lân này là một trong đan minh cửu vệ, có thực lực như vậy cũng là bình thường, nếu không có bản lĩnh thì sao có thể trở thành đan minh cửu vệ được. Đoạn Kỳ Lân bay ngược trở về, Phương Lâm ôm quyền, cảm ơn. Đa tạ Đoạn huynh đã ra tay giúp đỡ. Đoạn Kỳ Lân cười nói, ta có vài việc muốn hỏi huynh cho nên đuổi theo tới, không ngờ trùng hợp lại gặp việc này cho nên tiện tay dàn xếp thôi. Khóe môi của Phương Lâm co rụt. Tiện tay dàn xếp giúp, nói nghe nhẹ như chơi vậy. Phương Lâm tò mò hỏi, Đoạn huynh dùng cái gì mà chế phục hai người này vậy? Phương Lâm thấy hai đại ấn bay ra đập vào người hai lão nhân, sau đó hai người kia giống như mất hết sức lực rơi xuống. Đoạn Kỳ Lân liền vung tay, hai cái đại ấn xuất hiện trong tay y. Hắn giải thích, đây là bảo vật của ta, bị nó đập trúng thì nội kình sẽ bị tạm thời phong tỏa. Phương Lâm âm thầm líu lưỡi, biểu tình kinh sợ, báu vật này bảo lợi hại dữ vậy sao, bị đánh trúng thì lập tức bị phong tỏa nội kình, vậy còn chơi cái gì? Mấy đan đạo đại sư khác cũng chạy lại cảm ơn Đoạn Kỳ Lân, đa tạ đã cứu giúp. Rồi mấy người quay sang xin lỗi Phương Lâm. Phương Lâm, thật xấu hổ, không thể giúp gì được ngươi, làm ngươi phải khổ chiến lâu như vậy. Phương Lâm lắc đầu cũng không trách móc gì họ, mấy người không đi lên hỗ trợ, khiến hắn đỡ phải bó tay bó chân. Nếu bọn họ không biết sống chết mà xông lên, làm cho Phương Lâm phân tâm phải chăm sóc họ thì càng khó đối phó với hai lão già kia. Đoàn Kỳ Lân liền nhìn Phương Lâm mà hỏi, tại sao hai người này lại tấn công các ngươi? Phương Lâm lắc đầu cau mày nói, ta cũng không rõ, họ đột nhiên xuất hiện tuyên bố muốn cướp túi cửu cung của chúng ta. Đoàn Kỳ Lân khẽ ừ vỗ vào túi thú bên hông, ta sẽ mang họ đi thẩm vấn. Phương Lâm nói, Nếu hỏi ra được gì thì làm phiền Đoạn huynh cho ta biết một tiếng, ta rất muốn biết ai sau lưng sai khiến hai người này. Đoàn Kỳ Lân nhíu mày hỏi, ý của huynh là hai người này cố ý nhắm vào các ngươi sao? Có người ở sau lưng sai khiến ư? Phương Lâm mỉm cười, có lẽ là ta nghĩ nhiều, nhưng vẫn làm phiền Đoạn huynh thẩm vấn cho tử tế. Nói rồi Phương Lâm và Đoạn Kỳ Lân trao đổi ấn ký trên huy chương của luyện đan sư, vậy thì hai người lần sau có thể liên lạc thông qua huy chương, tiện hơn là Ngọc Giản truyền tin nhiều. Phương Lâm nói, chỗ này không tiện nói chuyện, hay lên phi chu trước. Thế là đoàn người liền trở lại phi chu, và Đoạn Kỳ Lân cũng lên theo. Phương Lâm liền mở miệng hỏi, không biết là Đoạn huynh có gì muốn hỏi tại hạ vậy? Biểu tình của Đoạn Kỳ Lân trở nên nghiêm túc, ta nghe nói huynh đã từng vào Bách Thú Hung Sơn ở Huyền Quốc. Phương Lâm gật đầu, chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Đoạn huynh hỏi tiếp, vậy huynh có biết Ngân Hồ không? Nghe Đoạn Kỳ Lân nhắc tới Ngân Hồ làm Phương Lâm biến sắc, Đoạn huynh cũng biết Ngân Hồ sao? Phương Lâm hỏi câu này xem như đã trả lời câu hỏi trước. Đoạn Kỳ Lân hít sâu một hơi nói, lúc trước ta tìm kiếm bí ẩn Ngân Hồ thì bị chúng độc yêu không tên. Phương Lâm ngạc nhiên, thì ra Đoạn Kỳ Lân chúng yêu độc là vì y phải đi tìm kiếm bí mật của Ngân Hồ. Phương Lâm nói, ta chỉ biết hình như Ngân Hồ này rất có địa vị trong đám yêu thú, thực lực thì sâu không lường được. Hơn nữa Ngân Hồ xuất hiện trong Bách Thú Hung Sơn cũng không phải bản thể của nó. Đoàn Kỳ Lân nghiêm túc nói, quả nhiên là vậy, huynh nói đúng. Ngân Hồ xuất hiện trong Bách Thú Hung Sơn là phân thân, bản thể của nó vẫn luôn ngủ đông. Mấy người ngồi bên cạnh vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không biết Phương Lâm và Đoạn Kỳ Lân đang nói gì, cho nên không chen mồm, chỉ có thể ở đó vảnh tai lên mà nghe chuyện cổ tích. Phương Lâm hỏi, Đoạn huynh có biết gì nhiều hơn về Ngân Hồ hay không? Đoàn Kỳ Lân gật đầu nói, việc này có dính líu rất nhiều, nhiều phương thế lực đều chú ý, đan minh ta cũng không ngoại lệ. Nhưng gần đây đan minh đặt trọng tâm vào thất hải cho nên không chú ý nhiều tới việc này. Không nhiều người biết ta làm đan minh cửu vệ, lúc trước luôn nhận lệnh, điều tra cho nên mới biết được đôi chút. Phương Lâm suy đoán, không lẽ A bên yêu thú có động tĩnh gì lớn sao? Đoàn Kỳ Lân trầm ngâm giây lát nhìn mấy người rồi nói, không lâu sau các người sẽ biết, đúng là chỗ yêu thú sẽ có động tĩnh lớn. Mấy người Phương Lâm được Đoàn Kỳ Lân cho biết một tin tức cực kỳ kinh người, đến mức nếu phát tán ra ngoài sẽ làm nguyên cửu quốc lâm vào sao động. Tộc yêu thú sẽ sinh ra yêu thánh mới. Từ xưa đến nay tộc yêu thú luôn do yêu thánh thống soái, mỗi một đời yêu thánh đều là cường giả tuyệt thế có thực lực thông thiên triệt địa. Yêu thánh đời này đột nhiên biến mất từ 500 năm trước, tộc yêu thú đi khắp muôn sông ngàn núi cũng muốn tìm ra tung tích của yêu thánh, vậy là vị trí yêu thánh hiện tại bị bỏ trống, kéo dài tới 500 năm mà vẫn không có yêu thánh mới được sinh ra. Yêu thú như rắn mất đầu, như một đám cát tàn rã, khó mà làm nên chuyện lớn. Bầy yêu thú cảm thấy không thể cứ để như vậy mãi, nên phải đề cử ra yêu thánh mới để thống ngự vạn yêu. Nếu không thì tình cảnh của yêu tộc sẽ càng lúng túng hơn. Bất cứ yêu thú nào đều vô cùng khát khao tới vị trí yêu thánh. Một số yêu thú nhỏ thực lực thấp cũng nằm mơ muốn trở thành yêu thánh được bầy yêu tôn sùng. Thế nhưng, nên đề cử ai trở thành yêu thánh mới đây? Đây là cả một vấn đề. Vị trí yêu thánh cũng không đơn giản, nên phải hết sức cẩn thận, không thể tùy tiện để yêu thú nào cũng có thể trở thành yêu thánh được. Muốn trở thành yêu thánh thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là có thực lực mạnh mẽ, không nói tới vô địch thiên hạ nhưng ít nhất phải có năng lực bảo vệ tộc đàn yêu thú. Hiện giờ trong tộc yêu thú này có không ít yêu thú mạnh mẽ, có thể nói rất nhiều, và Ngân Hồ nằm trong số đó. So với những yêu thú cường đại khác luôn muốn giành lấy vị trí yêu thánh, thì Ngân Hồ chẳng những có thực lực mạnh mẽ còn có trí tuệ cao hơn cả nhân tộc. Ngân Hồ vì muốn mình để có ưu thế hơn cho nên đã thi triển thần thông huyết mạch, ngưng tụ ra mấy cái phân thân. Nhưng phân thân tách ra khỏi Ngân Hồ này, tản đi các nơi để tăng lên thực lực, chỉnh đốn yêu thú trong những khu vực đó, làm chúng nó phải đi theo mình, trở thành sự trợ giúp của mình. Ngân Hồ có mưu đồ rất lớn, có dã tâm rất lớn, quyết giành lấy vị trí yêu thánh. Giờ nguyên cả tộc đàn yêu thú lên tiếng ủng hộ Ngân Hồ trở thành yêu thánh chính là có phiếu bầu cao nhất. Nhưng mà so với các phương thế lực cửu quốc thì nếu Ngân Hồ trở thành yêu thánh mới không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì Ngân Hồ này thuộc cái dạng cực kỳ bài xích nhân tộc, có thể nói là căm hận. Yêu thánh đời trước chọn ở chung hòa bình với nhân tộc, hai bên không xảy ra xung đột mâu thuẫn gì quá lớn. Nếu Ngân Hồ trở thành yêu thánh mới thì với phong cách làm việc và thái độ đối nhân xử thế ở cửu quốc của nó chắc chắn sẽ làm tình huống hai bên căng thẳng, thậm chí dẫn đến đại chiến giữa người và yêu thú. Lúc phân thân của Ngân Hồ hành động khắp nơi thì các phương của cửu quốc cũng chú ý chặt chẽ, mặt ngoài thì không làm gì nhưng cũng lén đủ làm đủ chuyện từ lâu. Điều các phương của cửu quốc cần làm chính là ngăn cản Ngân Hồ trở thành yêu thánh mới, nói trắng ra là ngáng chân ngáng đường của nó. Bên đàn minh cũng sẽ không nguyện ý khoanh tay đứng nhìn. Đoàn Kỳ Lân luôn điều tra mấy cái phân thân của Ngân Hồ và y cũng làm khá nhiều chuyện. Đàn minh còn có một đám người hoạt động bí ẩn khác, tìm kiếm yêu thánh của đời này, bỗng dưng mất tích từ 500 năm trước, giống như là muốn yêu thánh đó quay trở lại vị trí lãnh đạo. Dù là tộc đàn yêu thú hay là thế lực các phương ở cửu quốc đều phỏng đoán yêu thính đời này mất tích từ 500 năm trước là không biết còn sống hay đã chết. Tìm nó về để tiếp tục thống lĩnh bảy yêu thì sẽ là một chuyện tốt cho cả tộc đàn yêu thú và nhân tộc ở đất cửu quốc này. Đan Minh và thế lực Tam Hoàng đã ngấm ngầm hành động một đoạn thời gian, hơn nữa đã tìm được một ít dấu vết và càng kết luận được yêu thánh đời này vẫn còn khỏe mạnh. Thế nhưng muốn tìm được nó đã mất tích 500 năm thì vô cùng khó khăn. Thế lực các phương đều phái người hành động, cố gắng thật lâu mà cũng không có tiến triển gì lớn. Tộc yêu thú cũng có một số yêu thú tìm kiếm yêu thánh nhưng đa số là yêu thú không có hành động gì. Yêu thú bây giờ năm bè bảy mảng khó mà tụ tập cùng một chỗ, yêu tầm tàn giã, cộng thêm lại sắp sinh ra yêu thánh mới. Vào giờ phút then chốt này nhiều yêu thú chú ý sự kiện đó hơn, chứ không hứng thú để đi tìm hiểu về yêu thánh đời trước. Có một số yêu thú rất bài xích yêu thánh đời trước, đó là những phần tử hiếu chiến xưa nay. Trong người bọn chúng chảy xuôi huyết mạch của mãnh thú thời cổ xưa, căm thù nhân tộc và nó rất thân, gần với Ngân Hồ. Chúng cho rằng Ngân Hồ mới xứng đáng trở thành yêu thánh mới thống ngự vạn yêu, đối kháng lại với nhân tộc. Số yêu thú cấp tiến hiếu chiến này thì không hy vọng yêu thánh đời trước trở về, cho nên ngấm ngầm hành động, ngăn cản các phương tìm kiếm. Vậy là đất cửu quốc và tộc yêu thú dâng lên cơn sóng ngầm kiêng kỵ lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Đoàn Kỳ Lân sầu lo nói, trong đàn minh cửu vệ, chỉ có ta và một người nữa là tìm yêu thánh đời trước. Trong tộc yêu thú đã bắt đầu bất mãn với cửu quốc, các nơi đều xảy ra thú triều và tình hình cũng ngày càng nghiêm trọng. Đám người Phương Lâm nghe xong thì biểu tình khác nhau nhưng trong lòng đều là rung động. Phương Lâm thì còn đỡ, hắn đang gặp Ngân Hồ vài lần. Hắn biết Ngân Hồ sẽ cạnh tranh vị trí yêu thánh, là một nhân vật cực kỳ lợi hại, không dễ trêu chọc. Nhưng Phương Lâm không ngờ là vì yêu thánh mới được sinh ra mà tộc yêu thú và các phương của cửu quốc đều có hành động, khiến hai tộc quần có dấu hiệu bùng nổ mâu thuẫn kịch liệt. Nhưng cũng khó trách, không phải tộc ta thì chính là dị đoan. Tộc yêu thú cảm thấy nhân tộc trở ngại chúng nó tuyển ra yêu thánh mới, nhân tộc thì kiêng kỵ sự xuất hiện của yêu thánh cấp tiến, hiếu chiến, làm cho hai tộc quần lớn khai chiến với nhau. Đây không phải là một chuyện tốt cho cả đôi bên. Trước mắt cửu quốc cũng đang rối loạn, trận chiến thiên kiêu mở ra là vì đã nghênh chiến với thế lực mạnh mẽ nổi lên ở trong thất hải. Nếu đất cửu quốc lại bùng nổ ra loạn yêu thú nữa thì sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thế thì làm sao có thể tranh đấu với thất hải cũng đang mạnh mẽ và còn rất bí ẩn kia? Không còn cách nào khác, cửu quốc phải chịu đựng áp lực đi ngăn cản yêu thánh mới, lại vừa phải bỏ công đi tìm yêu thánh của đời trước. Ngà đầu, tề thiên yêu thánh 500 năm trước, đại náo hội bản đảo, hiếp dâm thánh mẫu cho nên đã bị đẩy xuống núi Ngũ Hành Sơn, không biết tung tích hiện nay thế nào. Dù là không tìm thấy yêu thánh của đời trước thì ít nhất cũng phải ngăn cản Ngân Hồ trở thành yêu thánh, đây là điểm giới hạn thấp nhất. Cửu quốc tuyệt đối không cho phép phân tử hiếu chiến như Ngân Hồ trở thành yêu thánh mới. Phương Lâm liền mở miệng hỏi, dám hỏi Đoạn huynh là yêu thánh đời trước mất tích 500 năm thực sự còn sống hay sao? Đoàn Kỳ Lân gật đầu nói, yêu thánh đời trước thực sự là còn sống, có lẽ bị nhốt ở một nơi nào đó nhưng chúng ta lại không biết là chỗ nào. Nếu điều tra thì sẽ tập hợp lực lượng của cửu quốc để cứu nó về. Biểu tình của Phương Lâm quái dị, yêu thánh đời trước còn sống, bây giờ lại sắp sinh ra yêu thánh mới. Ở chỗ hắn lại còn giấu thêm một yêu thánh từ thời cổ xưa nữa, nếu mà đụng chung một chỗ thì yêu tộc lần này đúng là sẽ náo nhiệt lắm đây. Một gã đan đạo đại sư hỏi, nếu không tìm thấy yêu thánh đời trước thì làm sao bây giờ, không lẽ bùng nổ đại chiến hai tộc sao? Đoàn Kỳ Lân khe khẽ thở dài, nếu không tìm thấy yêu thánh của đời trước, vậy chúng ta chỉ đành cố gắng phá hoại yêu thánh mới sinh ra. Nếu thực sự vẫn không ngăn được thì cứ dốc hết sức chuẩn bị cho đại chiến, đề phòng bất chắc. Nghe Đoạn Kỳ Lân nói vậy, trừ Phương Lâm ra, mấy đan đạo đại sư khác sắc mặt nặng nề. Bọn họ là đan đạo đại sư của thời nay, luôn luôn sống trong yên ổn. Giờ lại biết không lâu sau sẽ bùng nổ đại chiến giữa hai tộc, trong lòng tất nhiên vô cùng căng thẳng và khủng hoảng. Còn Phương Lâm trong lòng cũng nặng trĩu, hắn rất rõ ràng nếu hai tộc mà bùng phát lên đại chiến thì hậu quả sẽ thảm liệt cỡ nào. Tộc yêu thú hay là các phương của cửu quốc đều sẽ phải tổn thất nặng nề, thành trì đổ nát, đất nước không còn và sẽ có thật nhiều người chết. Trong thời đại kiếp trước của Phương Lâm cũng đã bùng nổ chiến tranh tộc quần nhiều lần, mỗi lần vào phút then chốt thì sẽ có cường giả cái thế đứng ra ngăn cản. Phụ thân hắn Phương Thành Gia đã từng phải ra mặt bình ổn đại chiến tộc quần, vốn là sẽ cuốn sạch cả thiên hạ. Thủ đoạn bình ổn cũng rất đơn giản, Phương Thanh Dạ đánh cho một đấm vào yêu thánh làm nó trọng thương, vậy là hóa giải đi đại chiến kinh thế hãi tục ấy. Nhưng ở thời đại này thì một khi bùng nổ ra cuộc chiến tộc quần, ai sẽ ngăn cản được đây? Tam Hoàng sao? Hay là Tứ Đại Thiên Vương? Hoặc là những cường giả ẩn núp trong những thế lực cổ xưa? Có lẽ tuổi Tý cả thôi. Hơn nữa, Cửu Quốc đối mặt với tình trạng không đơn giản như vậy, còn có thế lực của Thất Hải cũng mạnh mẽ, là ở cách biển dòm chừng. Từng giây từng phút đều muốn đặt Cửu Quốc vào trong chiến hỏa mênh mông. Chiến sự nổ ra có lẽ Cửu Quốc sẽ phải rơi vào hoàn cảnh lúng túng bị kẹt. Hai mặt thọ địch thì khó lòng ngăn cản. Đoàn Kỳ Lân nhìn Phương Lâm cười nói, tuy việc này nó hơi hóc búa nhưng là chuyện mà các đại nhân vật nên phải lo, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Phương Lâm cũng cười, Đoạn Huynh nói đúng, trời sập xuống còn có người cao hơn chúng. Ta lùn thế này, sợ cái gì? Đoàn Kỳ Lân ôm vai, ôm quyển với mọi người, rồi rời khỏi Phi Chu. Đoàn người Phương Lâm điều khiển Phi Chu lại bay đến Thiên Khôi Các để báo cáo. Cả nhóm bái kiến Thiên Khôi Túc Lão báo cáo chuyện trong Đại Sư Hội và chuyện trên đường về. Biểu tình của Thiên Khôi Túc Lão luôn bình tĩnh, dường như không ngạc nhiên với những chuyện xảy ra. Thiên Khôi Túc Lão nhìn Phương Lâm, hài lòng cười. Khá lắm, không khiến cho Lão Phù thất vọng. Nhưng nói xong mặt của Thiên Khôi Túc Lão tối sầm lại. Xem ra, Lão Phù đã im lặng trong đàn mình quá lâu. Đồ nhi của ta đi đến đâu thì nên được tôn kính mới đúng. Vậy mà có đứa dám nhắm vào. Nếu vậy thì đừng trách Lão Phù cũng rung lên uy phong của năm xưa. Biểu tình của Thiên Khôi Túc Lão không giận mà uy, làm cho đám người Phương Lâm cảm thấy áp lực. Phương Lâm ôm quyển nói, Sư Tôn, đệ tử xin phép đi tu luyện. Thiên Khôi Túc Lão gật đầu, đi đi, Sư Tôn cũng nên làm một chút chuyện gì đó cho ngươi. Còn chưa đến 7 ngày, Thiên Khôi Túc Lão ra khỏi Thiên Khôi Các, đột nhiên lộ mặt khi các cao tầng đan minh đang mở cuộc họp. Thiên Khôi Túc Lão tát cho mấy cao tầng đan minh sưng mặt, làm tất cả choáng váng không hiểu vì sao Lão lại đột nhiên tức giận như vậy. Mấy cao tầng đan minh bị Thiên Khôi Túc Lão tát thì hiểu rõ, trong Đại Sư Hội bọn họ đã lén dặn dò một số đan đạo đại sư nhắm vào Phương Lâm, giờ Thiên Khôi Túc Lão đến là để đòi lại công bằng cho hắn. Bị tát là mấy người rất tức giận, nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Nếu họ hé thì không đơn giản là ăn tát, có thể còn bị ghè cho rụng hết răng. Dù vậy thì bị Thiên Khôi Túc Lão tát trước mặt các cao tầng đan minh, làm cho mấy người này mất hết cả mặt mũi. Thiên Khôi Túc Lão tát tài xong liền quát tháo Lăng Gia. Còn Lăng Gia nữa, các người quá cản rỡ, nhiều lần nhắm vào đệ tử của Lão Phu. Nghĩ Lão Phu tốt tính, không dám xuống tay với Lăng Gia các người sao? Một số cao tầng đan minh xuất thân từ Lăng Gia biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ có địa vị rất cao ở trong Lăng Gia, nhưng mà Thiên Khôi Túc Lão hoàn toàn không nể mặt, chửi xối xả, máu chó đầy đầu. Chuyện xảy ra trong cuộc họp cao tầng đan minh rất nhanh đã đổn ra khắp đan minh. Nhiều luyện đan sư vỗ tay khen hay. Bọn họ cũng gai mắt cái bộ dáng ỷ thế hiếp người của Lăng Gia, chèn ép cả đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh thì hơi bố láo và quá đáng. Sau khi cao tầng của Lăng Gia biết Thiên Khôi Túc Lão quát tháo thì giữ im lặng, thật lâu không có đáp lại. Dường như Lăng Gia biết mình đối lý hoặc là kiêng kỵ uy thế của Thiên Khôi Túc Lão cho nên không lên tiếng. Cũng có người cho rằng Lăng Gia chẳng thèm quan tâm, cho rằng bị Thiên Khôi Túc Lão quát tháo cũng không có gì ghê gớm cho nên không để bụng. Chỉ có người Lăng Gia là biết mấy trưởng bối gia tộc phải tức giận đập bàn. Trải qua Thiên Khôi Túc Lão quát tháo Lăng Gia thì bọn chúng cuối cùng cũng rụt cái vòi lại, không dám nhắm vào Phương Lâm nữa. Thiên Khôi Túc Lão cũng không phải là dễ chọc, lần này chỉ là mắng chửi ngoài miệng, lỡ họ còn tiếp tục nhắm vào Phương Lâm, hoàn toàn chọc giận Lão thì khó mà tưởng tượng nổi Thiên Khôi Túc Lão sẽ làm gì với Lăng Gia. Đừng nghĩ là Lăng Gia là có một chân trong cao tầng đan minh thì to tát lắm, Thiên Khôi Túc Lão mà điên lên thì là cụ Chí Phèo cũng phải lạy Lão. Năng lực của Thiên Khôi Túc Lão rất dễ có thể trị được Lăng Gia, dù không cho Lăng Gia thương cân động cốt thì cũng phải ăn đau khổ. Vậy là trên dưới đan minh hoàn toàn hiểu rằng Phương Lâm vô cùng quan trọng với Thiên Khôi Túc Lão, không phải ai cũng có thể xoa nắn. Nếu muốn sờ mó Phương Lâm thì phải suy nghĩ cho kỹ là có chịu đựng nổi sự tức giận của Thiên Khôi Túc Lão hay không. Sau đó Đạn Kỳ Lân chuyển tin cho Phương Lâm, nói cha được rõ lai lịch của hai người chặn giết giữa đường. Đúng là võ giả đơn độc không phụ thuộc vào thế lực gì, nhưng có quen với phó thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành Trần Minh. Hai người đến trận giết gióm người Phương Lâm là vì được Trần Minh xúi dục. Phương Lâm liền nói cho Thiên Khôi Túc Lão biết ngay, dù sao đối phương cũng là thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành, chỉ có thể giao cho Lão tới giải quyết. Thiên Khôi Túc Lão phái người đi đỉnh Thiên Đan Thành bắt Trần Minh tới Thiên Khôi Các. Trần Minh cũng có cốt khí, ban đầu cố tình chống cự, không chịu thừa nhận, nhưng sau vài thủ đoạn thì hoàn toàn nhận tội, xin Thiên Khôi Túc Lão xử nhẹ tay. Thiên Khôi Túc Lão cũng xử nhẹ thật, lão muốn đập chết Trần Minh, nhưng cuối cùng chỉ phế đi tu vi đuổi khỏi Đan Minh. Trừng phạt này đối với Trần Minh còn đau khổ hơn là cái chết. Mất đi tu vi, mất thân phận và địa vị trong Đan Minh, từ phó thành chủ địa vị, quyền cao chức trọng, trở thành một người đang dần già đi, còn không bằng cả một người bình thường. Cách biệt lớn như trời với đất làm Trần Minh khó lòng tiếp nhận. Thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành tự mình đến Thiên Khôi Các, hy vọng Thiên Khôi Túc Lão xử nhẹ. Nhưng Thiên Khôi Túc Lão không gặp người đó, làm thành chủ đại nhân rất xấu hổ, biết thái độ của Thiên Khôi Túc Lão kiên quyết, miễn phải bàn cãi, nên sám mặt mà rời đi. Người sau lưng Trần Minh cũng đến Thiên Khôi Các, đó là một cao tầng Đan Minh có địa vị cao. Cao tầng Đan Minh này gặp được Thiên Khôi Túc Lão nhưng lão vẫn giữ thái độ cũ, tuyệt đối không tha cho Trần Minh, xử lý như vậy đã là nhân từ nhất rồi. Cao tầng Đan Minh kia tặng quà, xin lỗi cũng bị Thiên Khôi Túc Lão từ chối, thái độ vô cùng cứng rắn. Cao tầng Đan Minh này đã hiểu, Thiên Khôi Túc Lão muốn mượn Trần Minh để lập uy cho đệ tử mình. Chuyện Trần Minh phạm phải có thể xem như không lớn không nhỏ, nếu đưa đến giám sát điện trừng phạt thì cùng lắm là bị nhốt vài năm, trừ bỏ đi vị trí phó thành chủ. Vào tay Thiên Khôi Túc Lão thì phạt nặng, ai cầu tình lão cũng không đổi ý vì đang muốn mượn Trần Minh để lập uy. Thiên Khôi Túc Lão muốn nói cho tất cả người của Đan Minh biết Phương Lâm này là đệ tử của lão, ai dám nhắm vào hắn thì đều không có kết cục tốt. Trần Minh chính là một ví dụ. Trần Minh không ngờ một việc vốn có thể đứng ngoài cuộc cho dù bị lộ cũng không phải chuyện gì lớn lao, bỗng dưng lão bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị Thiên Khôi Túc Lão dựng lên làm tấm gương điển hình. Tuy Trần Minh có thân phận đàn đạo đại sư, nhưng dạng nhân vật như Thiên Khôi Túc Lão có thể trực tiếp tước quyền lợi và thân phận đàn đạo đại sư, nên Trần Minh không có địa vị và giá trị gì trong mắt của Thiên Khôi Túc Lão. Sau sự việc của Trần Minh thì Lăng Gia lại càng thêm yên phận, một số cao tầng khuyên bảo đệ tử đừng có tùy tiện chọc vào Phương Lâm. Kẻ địch truyền kiếp của Thiên Khôi Túc Lão là Thiên Cương Túc Lão nói với người bên dưới, đừng so đo với tiểu tử Phương Lâm kia làm gì. Lời này nghe như Thiên Cương Túc Lão là gai mắt Phương Lâm, nhưng cấp dưới là hiểu ý lão. Thiên Cương Túc Lão là Túc Lão địa vị tôn sùng, không thể nói với cấp dưới là các ngươi đừng chọc Phương Lâm, vì nghe như là hắn sợ Thiên Khôi Túc Lão, nên Thiên Cương Túc Lão mới nói câu đó, lời ngầm là cảnh cáo cấp dưới tạm thời yên phận cho lão tử, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi mà dây vào cứt như Phương Lâm. Cùng lúc đó thì bên Long Gia hiếm khi lên tiếng cũng trực tiếp biểu lộ thái độ. Long Cửu Gia tự mình nói Phương Lâm là bằng hữu của Long Gia ta. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng cũng tiết lộ khá nhiều ý tứ. Ở bên trong đó, Long Gia là một thế gia đan đạo có thực lực cực mạnh, nội tình cực sâu, truyền thừa từ xa xưa đến nay thậm chí là phải tứ đại thiên vương thì mới chơi lại được Long Gia, chứ còn các vị túc lão mà động vào Long Gia thì cũng rách việc. So với Lăng Gia thì Long Gia là có nội tình và thực lực sâu không lường được, khiến các thế lực các phương đều phải kiêng kỵ và kính sợ hơn rất nhiều. Mấy vị túc lão càng phải nể mặt Long Gia mà không dám đắc tội, có thể thấy thực lực của Long Gia cỡ nào. Riêng về phần lão tổ của Long Gia thì phải ngang cơ với tứ đại thiên tôn, tứ đại thiên vương. Long Gia Long Cửu Gia công khai nói Phương Lâm là bằng hữu của Long Gia, truyền đạt tin tức rõ rệt cho các phương thế lực rằng Long Gia muốn lôi kéo che chở Phương Lâm. Vậy là Phương Lâm càng được chú ý nhiều hơn. Long Gia còn công khai biểu tình muốn che chở Phương Lâm như vậy, nếu ai dám nhắm vào Phương Lâm nữa thì tức là đối địch với hai nhân vật khổng lồ là Thiên Khôi Túc Lão và Long Gia. Từ hoài ở cái đất cửu quốc này, cho dù là Tam Hoàng cũng không muốn cùng lúc đắc tội cả hai phe cánh ấy. Trong Đan Minh thoáng chốc danh tiếng Phương Lâm nổi như cồn, thành đề tài mà mọi người bàn tán nhiều nhất, đi đâu cũng có người nói. Đương nhiên bây giờ không thể nói xấu Phương Lâm, dù có cũng chỉ dám nói lén thôi, mặt ngoài không ai dám nói hay làm gì hắn. Trong khi bên ngoài ồn ào vì những chuyện thị phi này thì Phương Lâm lại bắt đầu bế quan tu luyện. Trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc giai đoạn 3 càng lúc càng gần, chỉ còn 5 tháng nữa Phương Lâm sẽ phải đi Tần Quốc để tham gia. Trong 5 tháng còn lại, Phương Lâm phải nhanh chóng tăng tiến thực lực. Với thực lực hiện tại mà đi tham gia trận chiến Thiên Kiêu giai đoạn sau thì sẽ rất bất lợi. Phương Lâm được 3 viên thiên linh đan trong đại sư hội, hắn định mượn hiệu lực của 3 viên đan dược này khiến cảnh giới của mình tăng nhanh. Nếu dùng 3 viên thiên linh đan cùng lúc thì hiệu suất tu luyện cao gấp 30 lần, sẽ kéo dài tới 2 tháng trời. Trong phỏng đoán của Phương Lâm thì hắn có thể mượn cơ hội lần này tăng lên cảnh giới một mảng lớn, nhưng có thể tăng lên bao nhiêu thì chính bản thân hắn cũng không biết. 10 ngày sau khi dùng thiên linh đan thì cảnh giới Phương Lâm đột phá linh mạch tứ trọng, nội kinh càng thêm hùng hậu. 20 ngày sau, hắn lại đột phá bước vào linh mạch ngũ trọng, tầm bổ linh mục, hầu như đã đột phá lên cảnh giới thiên mục. Khi thiên mục mở ra thì sẽ tăng lên một mảng lớn thực lực cho Phương Lâm, chỉ dựa vào thiên mục là có thể áp chế đối thủ nào chưa từng mở ra thiên mục. Với điều kiện là tu vi không được chênh lệch quá nhiều, nếu đụng phải cường giả linh cốt ngũ lục trọng thì dù hắn có thiên mục cũng khó có thể đem đến hiệu quả áp chế như vậy. Còn một ưu thế khác là mở ra thiên mục tương đương với có lực lượng để khắc chế phần lớn các loại đồng thuật khác. Nếu Phương Lâm đột phá linh mục lên thiên mục trước khi đại chiến thiên kiêu giai đoạn 3 mở ra thì sẽ càng tăng thêm lực lượng, càng có tự tin. Một tháng sau thì Phương Lâm tăng lên đến linh mạch lục trọng. Trong vòng một tháng hắn từ linh mạch tam trọng nhanh chóng leo lên lục trọng. Tốc độ này nếu mà không bố ra thì có lẽ không ai tin. Nhưng hiệu lực của thiên linh đan là bá đạo như vậy, không có vấn đề về việc căn cơ không ổn định, mà dù có thì cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng cảnh giới linh mạch lục trọng thì chưa làm Phương Lâm thỏa mãn được, hắn bây giờ đã có năng lực chiến với võ giả linh cốt nhị tam trọng rồi. Lại qua một tháng, Phương Lâm liên tục đột phá bước chân vào cảnh giới linh mạch bát trọng, đã cách cửu trọng không xa. Hiệu lực của thiên linh đan đã lùi bớt đi. Phương Lâm có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nếu đột phá liên tục thì hắn sẽ phải đối mặt với cảnh giới tiếp theo lỏng lẻo. Phương Lâm mất 5 ngày luyện chế ra một ít đan dược, sau khi phục dụng thì lại tu luyện nửa tháng để hoàn toàn ổn định cảnh giới ở linh mạch bát trọng. Trán của Phương Lâm, dấu ấn mở hiện lên, linh khí thiên địa xung quanh không ngừng chui vào. Còn thiếu một chút nữa, thiên mục đã sắp hình thành. Đây là dấu hiệu linh mục sắp chuyển mình, hóa thành thiên mục. Khi mà thiên mục mở ra thì linh khí trong phạm vi ngàn dặm sẽ bị Phương Lâm hấp thu, cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, dù không thể mở ra thiên mục thì thực lực hiện giờ của Phương Lâm cũng đủ sức để chiến với linh cốt tam tứ trọng. Hắn thậm chí có năng lực chiến với võ giả linh cốt. Đương nhiên, ở loại trạng thái bình thường đụng phải cao thủ dạng như Đoạn Kỳ Lân thì hắn còn chưa đủ sức. Thiên mục chưa mở, Phương Lâm cũng không nóng lòng. Hắn lấy cái hồ lô cổ từ hội đại sư ra, lấy ra cửu bảo lưu ly đỉnh. Phương Lâm nhìn hai túi cửu cung, một cái thì đẹp tuyệt trần, nhìn biết không phải là phàm vật. Một đan lô thì tang xương cổ xưa lại đầy vết rạn nứt, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng ở trong mắt Phương Lâm thì cái lô cổ nó có ý nghĩa hơn cả cửu bảo lưu ly đỉnh. Phương Lâm vuốt về cái lô cổ, đặc biệt là dấu ấn hình trăng khuyết trên đó, biểu tình cảm khái, hồi ức, buông tiếng thở dài. Lô cổ này đã định trước là sẽ không tồn tại lâu nữa, thần lô đã sắp tan vỡ, chỉ để lại dấu ấn truyền thừa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nên cho Phương Lâm muốn là rời cái dấu ấn trên lô cổ này vào cửu bảo lưu ly đỉnh. Vậy là tất cả mọi thứ trong dấu ấn sẽ được chuyển rời vào cửu bảo lưu ly đỉnh. Nếu là Phương Lâm ra tay thì sẽ không khó để chuyển rời cái dấu ấn này, cho nên hắn dễ dàng hoàn thành. Khi dấu ấn hình trăng khuyết biến mất trên lô cổ chuyển sang cửu bảo lưu lưu đỉnh thì lô cổ kia cũng tàn vỡ. Phương Lâm im lặng nhặt những mảnh nhỏ của lô cổ, giữ nó lại tuy rằng vô dụng, nhưng dù gì nó cũng là vật cũ của Đan Thánh Cung, hắn không muốn cứ như vậy bỏ nó đi. Cửu bảo lưu lưu đỉnh thì sáng lấp lánh như có một luồng hơi thở mới rót vào. Phương Lâm nhìn cửu bảo lưu lưu đỉnh khá là vừa lòng. Có thể luyện chế được bảo thịt kia rồi. Phương Lâm bắt tay vào việc luyện đan. Lúc ở ngoài biên cảnh của Càn Quốc, Phương Lâm có được một nửa thân hình quái thai. Giờ hắn đang tăng lên cảnh giới, còn cần tăng lên lực lượng khí huyết cho bản thân. Thân hình quái thai bằng thịt kia là một bảo vật rất hiếm có, phối hợp với các thiên tài địa bảo khác đủ để luyện chế một lô đan dược cực kỳ bất phàm. Lửa bốc lên trong cửu bảo ly ly đỉnh, sáng rực ra từng luồng sáng vàng, khiến cho đan lô trở nên vô cùng chói sáng. Đây là cảnh tượng mà trước kia chưa từng có. Phương Lâm thì gật gù. Ra là vậy, ở trong dấu ấn này lại ẩn chứa lực lượng tăng cường uy lực của ngọn lửa, tuy chỉ bình thường thôi nhưng vẫn giúp ích đôi chút. Phương Lâm lấy huyết nhục quái thai ra bỏ vào đan lô, lửa cháy hừng hực nuốt hết cả thân thể của quái thai. Trong quá trình luyện đan này, Phương Lâm lục tục bỏ vào và loại dược cổ để tăng lên lực lượng khí huyết. Hắn còn lấy ra một gốc cổ dược vạn năm ở trong dược điển của Chí Tôn Thánh Điện để làm thuốc.